Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2963, chương 3239, biến cố. Canh 1, An Phúc công chúa nhíu mày chằm chằm vào cái thanh này tiểu đao. Cảm nhận được uy hiếp chí mạng, hừ lạnh nói, quốc sư ngươi muốn giết ta, có từng nghĩ kỹ kết quả, bất chấp nhiều như vậy. Lục Thiên Hải đắc ý cười. Hơn nữa điện hạ cũng coi thường chúng ta đại côn. Hai nước khai chiến, cái kia chưa hẳn không phải chúng ta đại côn quật khởi cơ hội. An Phúc công chúa cười lạnh. Đại côn thực có lòng tin còn hơn chúng ta đại vũ. Đại côn mặc dù cũng cường đại, lại cũng không có thể áp quá lớn vũ. Cho nên hai nước mới lẫn nhau khắc chế. Bằng không mà nói đã sớm đánh nhau. Chỉ cần đánh bại công chúa điện hạ, lại thu thập Định Như hòa thượng, cái kia đại vũ liền không đáng để lo. Lục Thiên Hải đạo, An Phúc công chúa khóe miệng hơi phiết, tràn đầy khinh thường cười lạnh một tiếng. Ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn. Bằng ngươi này một ít đạo hạnh, muốn thu thập sư phụ, quả nhiên là thật là tức cười. Tôn sư bất quá cũng người mang nội lực mà thôi. Chẳng có gì lạ, Lục Thiên Hải đạo, tại nơi này không thể thi triển nội lực thế giới. Đã có nội lực tựa như sư nhập bầy cừu. Thật đúng đánh đâu thắng đó. Hắn dĩ nhiên người mang nội lực. Cái kia Định Như hòa thượng có lẽ cũng có nội lực. Chính mình bất quá trảm hồn đao như vậy bảo vật. Giết Định Như hòa thượng cũng không phải là việc khó. Chỉ tiếc trảm hồn đao chính là chính mình nhất đại sát thủ gian. Hôm nay lại được bộc lộ ra đến. Bất quá bộc lộ ra tới cũng không có gì. Dù cho người mang nội lực cũng ngăn không được hồn phách bị chém giết. Như cũ vô địch, hắc, An Phúc công chúa cười nhạo chỉ ý càng đậm. Quốc sư ngươi thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Cho rằng nội lực liền là đủ. Cười chết người, nàng biết rõ nội lực thúc dục phía dưới võ công đáng sợ đến bực nào. Đã có nội lực chỉ là cấp thấp nhất đoạn. Đồng dạng tu vi, võ công cao thấp có khác nhau một trời một vực. Đây cũng là lòng tin của nàng chỗ. Lục Thiên Hải nhắm lại con mắt, lạnh lùng nói, đáng tiếc ngươi nhìn không tới bổn tọa giết Định Như hòa thượng rồi. Trước tiễn đưa ngươi ra đi. Hắn dứt lời nhẹ nhàng ném đi tiểu đao. Tiểu đao thoáng một phát biến mất, không biết tung tích, khó lòng phòng bị. Đinh, chấm ngoặc kép, tiểu đao tại giữa không trung rơi xuống đất. Nương theo lấy nó rơi xuống đất còn có một miếng tinh tế ngân châm. Nhưng lại theo nàng trong tay áo bắn ra. Lúc trước Sở Ly thi triển khiên cơ thuật. Cho nàng không chỉ có tu vi. Còn có một chút bí thuật. An Phúc công chúa trên tay bảo kiếm bỗng nhiên sáng ngời. Ba. Một tiếng giòn vang. Lục Thiên Hải quá sợ hãi. Màn sáng bỗng nhiên vỡ vụn. Trường kiếm đâm vào chính mình ngực. Hắn tránh né không kịp. Chỉ có thể trợn trợn nhìn xem mũi kiếm đâm vào. Xuy. An Phúc công chúa rút kiếm lui về phía sau một bước. Tránh đi máu tươi. Nhẹ nhàng run lên thân kiếm. Huyết châu dĩ nhiên tóe bắn đi ra. Trường kiếm khôi phục sáng như tuyết. Sau đó đưa về trong vỏ. Nàng hơi có chút thở hổn hển. Sắc mặt tái nhợt. Lục Thiên Hải ngực phun ra một đạo máu tươi. Hắn nhanh chóng điểm mấy chỉ. Phong bế huyệt đạo. Giật mình trừng mắt An Phúc công chúa. An Phúc công chúa ngoắc tay, trên mặt đất tiểu đao cùng ngân châm bay thấp đến nàng lòng bàn tay. Cúi đầu tinh tế dò xét, ông ánh sáng long lanh tiểu đao linh lung tinh mỹ. Quả nhiên là một kiện làm cho lòng người say đích tác phẩm nghệ thuật. Ai có thể nghĩ đến có như thế uy lực. Lục Thiên Hải khẩn trương, hai mắt hàn quang bắn ra, lại hữu tâm vô lực. Hắn vạn không nghĩ tới chính mình không chịu được như thế một kích. Cái này An Phúc công chúa kiếm pháp có cổ quái. Vậy mà có thể phá vỡ quang âm tán. Đây chính là thượng cổ kỳ vật. Có thể nào như thế đơn giản phá vỡ. An Phúc công chúa tán thán nói. Tốt bảo bối. Hiến cho sư phụ. Đà tạ quốc sư tặng. Nói chuyện. Nàng đem tiểu đao cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong ngực. Hảo kiếm pháp. Tiểu muội. Triệu Chính Lễ vỗ tay tán thán nói. Vô cùng kỳ diệu. Hắn theo chưa thấy qua như vậy sáng lạn võ công, có thể làm cho trường kiếm trở nên tiết sao sao người. Không cách nào nhìn thẳng, nhưng lại có thể sử dụng kỳ vật hình thành hào quang. ngăn trở mũi kiếm, mỗi một cái cọc đều vô cùng kỳ diệu. Trước mắt hắn đẩy ra một cái đại môn, chứng kiến trước không sở hữu thế giới. An Phúc công chúa lắc đầu, Lục ca, ta hay là quá yếu. Nếu sư phụ ở chỗ này, quốc sư căn bản không có động thủ cơ hội. Quốc sư cần phải trở về, chúng ta tựu không tiễn xa. Triệu Chính Lễ ôm quyền, nhiều có đắc tội, quốc sư rộng lòng tha thứ. Lục Thiên Hải cười lạnh nói, xem ra đại vũ là không sợ đắc tội chúng ta đại côn. Đại vũ không sợ bất luận kẻ nào. Triệu Chính Lễ nghiêm nghị nói, chúng ta đại vũ ưa thích giao bằng hữu, từ trước đến nay bẩm cầm hữu hảo, không chủ động khiêu khích, có thể như có người lấn đến cửa đến, chúng ta đại vũ cũng sẽ không khách khí. Lục Thiên Hải nói, chỉ mong đánh nhau thái tử điện hạ còn có thể như vậy kiên cường. Vậy thì mỏi mắt mong chờ a. Triệu Chính Lễ trầm giọng nói, quốc sư hảo hảo trân trọng, bổn tọa hội. Lục Thiên Hải khẽ nói, hắn liếc mắt nhìn An Phúc công chúa, cười cười nói, công chúa điện hạ thắng ta, thực sự không dễ a. Hắn xem An Phúc công chúa sắc mặt tái nhợt, biết rõ vừa rồi một kiếm kia là đem hết toàn lực, cho nên trong nội tâm vẫn còn ngạo khí. Là thì như thế nào? An Phúc công chúa nói, lại tới một lần, hay là như vậy kết cục, quốc sư hay là trở về hảo hảo luyện một luyện a. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Lục Thiên Hải lắc đầu, bổn tọa tu vi cường thịnh trở lại một đường, hôm nay chính là ngươi bị thua. Cáo từ, hắn quay người liền phải đi. Chậm đã, An Phúc công chúa quát, Lục Thiên Hải dừng lại, chậm rãi quay người tới, nhíu mày nhìn xem nàng, chẳng lẽ công chúa điện hạ đổi chủ ý, muốn đuổi tận giết tuyệt. Đi ra a. An Phúc công chúa hướng phía bên trái rừng cây kiều quát một tiếng. Ha ha, chấm ngoặc kép, một tiếng cười sang sảng bỗng nhiên vang lên. Sau đó thanh sam bồng bềnh, một người trung niên nam tử như một mảnh lá cây giống như phiêu lạc đến Lục Thiên Hải cùng An Phúc công chúa trước mặt, trên mặt treo dáng tươi cười, thon dài hai mắt tản ra nhu hòa vầng sáng. Hắn bên hông huyền trường kiếm, thanh sam bồng bềnh, khí độ nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc, tiếng cười trong sáng mà nhu hòa. Ninh Hoàn, Lục Thiên Hải trầm giọng quát. Lục huynh, đã lâu không gặp. Ninh Hoàn ôm quyền cười sang sảng nói. Thật là tưởng niệm. Lục Thiên Hải mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Ninh Hoàn, ngươi là tới giết ta à? Ha ha, Lục huynh thông minh. Ninh Hoàn mỉm cười, lắc đầu thở dài. Bổn tọa cũng vạn không nghĩ tới, Lục huynh ngươi thật không ngờ không chịu nổi một kích, bị một cái tiểu cô nương đánh bại. Ngươi đi lên cũng đồng dạng. Lục Thiên Hải trầm giọng nói, ngươi đánh không lại An Phúc công chúa, cho nên muốn giết ta, giá họa về công chủ. Hết thảy đều không thể gạt được Lục huynh. Ninh Hoàn gật đầu nói, vì chúng ta Đại Ninh an nguy, chỉ có thể ra hạ sách này. Hy sinh mất Lục huynh rồi, chắc hẳn Lục huynh là lý giải a. Lý giải? Lục Thiên Hải cắn răng nói, nếu đổi lại là ta cũng đồng dạng. Vậy thì tốt rồi, chấm ngoặc kép. Ninh Hoàn thư một hơi, ôm quyền nói, đà tạ Lục huynh, tại hạ sẽ để cho Lục huynh đi được đau nhức nhanh một chút nhi. Chậm đã, An Phúc công chúa quát bảo ngưng lại ở động tác của hắn. Ninh Hoàn vốn là muốn rút kiếm, lúc này dừng lại nhìn về phía An Phúc công chúa. Công chúa có gì chỉ giáo? Bất quá công chúa hiện tại trạng thái không tốt, khó coi, hay là hảo hảo tĩnh dưỡng tốt, chớ để bị thương căn cơ. Giả từ bi, An Phúc công chúa cười lạnh nói, hận nhất loại người như ngươi dối trá ra hòa. Lan, ha ha, ha ha. Ninh Hoàn khẽ giật mình, sau đó cười to hai tiếng. An Phúc công chúa từ trong lòng ngực móc ra cái kia miếng tiểu đao, khẽ nói, ngươi thật đúng là cho là mình khống chế hết thảy. Ta sẽ cùng với Lục quốc sư liên thủ, công chúa làm sợ bổn tọa rồi. Ha ha, Ninh Hoàn cười to nói, công chúa ngươi là nỏ mạnh hết đà, mà Lục huynh thì là phế nhân một cái. Liên thủ thì như thế nào? Cái kia liền thử xem. An Phúc công chúa nhẹ nhàng quơ quơ tiểu đao, nói, nghe nói có thể chém chết hồn phách, Ninh công tử ngươi có thể thử xem. Tốt, Ninh Hoàn chợt đánh về phía Lục Thiên Hải. Lục Thiên Hải hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Nhưng thấy Ninh Hoàn sau một khắc xuất hiện tại An Phúc công chúa sau lưng. Một trưởng đã đập trong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.